Chương 356, Chiến ngũ ảnh. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Phụ mạ cổ tạ rồ trên đất đứng lên, mặt đầy phẫn nộ, phất tay, một cái nhẫn cụ quyển trục bị hắn rút ra, theo một đám khói trắng, phi tiêu, sù dẹ kèn, trường kiếm, cử đao các loại nhẫn cụ đồng thời xuất hiện. Bí thuật, thiên diệp sát bên kia, sèn cạn ạ cờ rủ tân phản ứng liền vô cùng trực tiếp, một câu nói nhảm cũng không có, hai tay chạp lại giữa. Vây quanh ở bên cạnh hắn lục diệp giống như có sinh mệnh một dạng lẫn nhau tổ hợp, sát na hóa thành một nắm kiếm lớn màu xanh lục, ngay đầu hướng ghen chém tới. Xanh nhận tự động cuốn lên phong độn, phối hợp lẫn nhau bên dưới, lực lượng cùng tốc độ đồng thời tăng vọt. Ha ha ha, ghen nhất tiếng cười khẽ, hai mắt đông lại một cái, bên ngoài cơ thể lại xuất hiện khô lâu sương sườn, một cánh tay đưa ra, đen nhánh thiên chiếu trường kiếm càn quét ma ra, trực tiếp tiến lên đón lục diệp chi nhận. Thiên chiếu hỏa diễm nhất thời tăng vọt, cự đại dư âm càn quét ma ra, đại địa trở nên nứt nẻ, thiên chiếu hỏa diễm bên dưới, lục diệp vốn nên trực tiếp bị cháy hết, lại chỉ gặp được bên cạnh lục sắc trả cờ dạ lưu động, lại đem thiên chiếu hỏa diễm ngăn cách. Há, có chút ý tứ. Ghen chân mày cau lại, chợt tăng lực, lục diệp ngưng tụ thành trường kiếm thoáng chốc bị đánh bay. Phu mạ bí thuật, loạn trảm vũ ở ghen đánh bay đối phương lục diệp trường kiếm một cái trước mắt. Phụ mạ cổ tạ rồ công kích trong nháy mắt đi tới, nhẫn cụ nhất thời mạn thiên phi vũ, rậm rạp chẳng chỉ hướng ghen chém tới. Phong ấn thuật, chín chiếu phong mang vòng xoáy đại trưởng lão cũng ở đây trong nháy mắt xuất thủ, chín đạo quang mang ở ghen bốn phía chín phương hướng trong nháy mắt xuất hiện, lẫn nhau liên tiếp, trong nháy mắt tạo thành một cái sáng lên nhà tù, đem ghen vững vàng khóa lại. Bát quái, phá không trưởng hì ủ gạ ca mì ta ca si song quyền nắm chặt, toàn thân trả cờ dạ tuôn trào ra. Một đạo trả cờ giả tạo thành quyền phong chạy thẳng tới huyền nhị qua. Lời như vậy, ghen ánh mắt tả hữu nhẹ nhàng, trong lòng đã tính toán ra những thứ này nhận thuật uy lực, nghiêm sắc mặt, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ giả tự trong cơ thể hắn xông ra. Sờ xã nổ năng hổ khô lâu xương sườn nhất thời phồng lớn, trong chốc lát, đã hóa thành một cái giống như ma thần cự nhân. Tay trái lần nữa ngưng tụ ra một cái thiên chiếu trường kiếm, giơ lên hai cánh tay vung lên. Phong tỏa chỉ bền vững nhất thời vỡ vụn, sau đó đại địa toái rách, đen nhánh hỏa diễm tràn ra ma ra. Cùng lúc đó, nhẫn cụ, quyền phong, đồng thời đánh trúng sở xạ nổ thân thể, phát ra vang lớn tiếng, lại không dung chuyển ký chút nào. Gia cụ thổ mệnh ghen nhãn bên trong mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, bốn phía tràn ra thiên chiếu chi diễm nhất thời biến hóa, hóa thành tam điều đen nhánh hủy diệt chi long, phát ra điếc thai gầm thét phân biệt hướng ba người đánh tới. Hắc long tốc độ rất nhanh. Tam sắc mặt người đồng thời biến đổi, các khiến cho nhận thuật tương đối. Phu mạ bí thuật, tiểm quang trạm phu mạ cổ tạ rồ đưa tay, quyển trục trên các toát ra một cái trường kiếm, hắn trực tiếp cầm lên tốc độ cao chém ra, vô vài đạo kiếm khí bị hắn liên tục chém ra, cùng trời chiếu chi long hung hăng đụng vào nhau. Bắt quái trưởng, bắt môn băng kích hỉ ủ gạ ca mỉ ta ca si hai tay liên tục điểm ra 8 lần, tốc độ nhanh như lôi đỉnh, xa xa nhìn lên. Giống như hắn có 8 cánh tay đồng thời điểm ra. 8 đạo cực mạnh trả cờ dạ năng lượng hòa thiên chiếu chi long tướng đụng, dư âm càn quét, ngọn lửa màu đen hóa thành đen nhánh bể diễm tư tán, giấy lên đến có thể cung cấp thiêu đốt bất kỳ vật gì. Hiyugakami Takashi dù sao tuổi lớn, rên lên một tiếng, đang quay ngược lại 3 bước, sắc mặt một trận đỏ thẫm, cổ họng ngòn ngọt đã có một ngụm máu tươi xông lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bất quá hắn nhìn ghen ánh mắt lại biến hóa, tràn đầy kiên kỵ. Vòng xoáy đại trưởng lão sắc mặt tỉnh táo, hắn tự ủ rủ mạ kỳ tộc địa thua ở ghen sau, vẫn dốc lòng nghiên cứu, nghĩ tìm ra có thể chiến thắng huyền phương pháp, đối với ghen chiêu thức cũng có hiểu biết, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nguyên thạch biến thành kết giới, đúng là hắn trước đó chuẩn bị thành quả một trong. Chỉ thấy hắn đang lúc trở tay, một quyển phong ấn quyển trục chân nhắn tới trong tay, nhẹ nhàng run lên trên không trung đưa ra. Chừng 10 mét dài, bên trên rậm rạp chẳng chịt viết nòng nọc như vậy xoan văn, hối ở chính giữa, tạo thành một cái to lớn phong chữ. Phong hỏa phát ấn, cấm vòng xoáy đại trưởng lão hai tay kết ấn, quyển trục trên nhất thời bước lên một tầng kim quang, thiên chiếu biến thành hắc long một con sông vào quyển trục bên trong, lại không động tĩnh. Trong ba người, cân nhắc hắn tiếp tục thoải mái nhất. Chuẩn bị thật đầy đủ agen liếc về liếc một chút, tựa như ở khen ngợi, liền lấy ngươi trước khai đao tốt. Sở xạ nổ cánh tay phải nâng lên, liền muốn ra tay lúc, bầu trời một trận ông minh, tối om om trùng hải đã giăng đầy sở xạ nổ phần lưng. Nơi đó, Bí thuật, hủ thực trùng một mực không nhúc nhích tay ạp dẻm tẹn chèn vào lúc này đột nhiên làm khó dễ. Hắn vốn là điệu thấp, im lặng không lên tiếng bên dưới rất dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng bây giờ đột nhiên xuất thủ, thực lực nhưng là vô cùng cường hãn. Lúc này, hắn đã mất ở phía xa ngọn cây, hai tay kết ấn, tạ đạ tì lợi dụng trả cờ dạ điều khiển trùng hải đối với sở xạ nổ phát động tiến công. Côn trùng điên cuồng đối với sở xạ nổ vỏ ngoài căn xé, xấu xí trùng trong miệng bài tiết ra đại lượng buồn nôn chất lỏng, lại một chút xíu đem sở xạ nổ bề ngoài ăn mòn. Hủ thực trùng là ta lúc còn trẻ du lịch chiến quốc, ở phong chi quốc một tòa đổ nát trong di tích phát hiện, lúc ấy loại này côn trùng ký sinh ở một loại vững chắc trong vách đá, bị ta sau khi phát hiện bồi dưỡng, đến nay không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ ăn mòn. Ăn mòn, bạo phá áp dẻm tẻn chèn bình thản nói, sau cùng kết ấn biến đổi, nghiêm nghị quát một tiếng, trùng hải nhất thời rời biến hóa, giáng chặt sở xạ nổ một tầng côn trùng ứng tiếng mà bạo nổ. Đại lượng không biết chất lỏng bị tuân ra, sở xạ nổ phần lưng nhất thời bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Vẫn còn tồn tại sống côn trùng đồng thời chớp động cánh, phút chốc mà vào, hướng ghen đánh tới. Làm nếp đẽ. Sèn cản ạ cờ rủ tật quát to một tiếng, đối mặt cái này ngàn năm một thở máy sẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai tay cùng lúc điểm ra, lục diệp biến đổi, hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn quả trù y hình, theo côn trùng ăn mòn ra đại động cũng hướng ghen đâm tới. Bí thuật, diệp truy đột thứ côn trùng, lá cây, hai loại huy lực cực lớn bí thuật trong nháy mắt đã tới ghen trước mặt, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm, chiến. Ba nước cao thủ, quả nhiên không thể coi thường A cả mù ở ghen mạn dễ kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, ánh mắt thấy, không gian đột nhiên vặn mẹo, hóa thành một cái vòng xoáy, phảng phất có thể cầu thông dị giới. Côn trùng, lá cây, nhất thời bị nàng này khúc không gian thôn phệ, hư không tiêu thất. Áp dẻm thẻn chen cùng sẻn cản ạ cờ rủ tất càng là trong lòng đồng thời máy động, bọn họ phát hiện, chính mình lại mất đi cùng côn trùng cùng lục diệp đang lúc này một luồng đặc thù trả cờ dạ liên lạc.